Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, lưu lại chuẩn bị ở sau. Mắt ưng không hiểu nhìn Soyo. Hỏi, nói. Soyo nói ra, chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến. Chúng ta chiến đấu về sau có cơ hội lại tiến hành. Ta chỉ là muốn mời giúp một chuyện. Nếu như tương lai chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc nhân tìm được ngươi, hy vọng ngươi không nên đem tình huống của ta nói ra. Mắt ưng chân mày co rút nhanh. Hắn không phải minh bạch Soyo tại sao biết cái này nói gì. Thế nhưng hắn cũng tin tưởng. Lúc này có hải quân ngăn cản. Hắn cùng Soyo chiến đấu là tuyệt đối không thể có thể ở tiếp tục nữa. Hắn hiện tại tương đối lo lắng chính là Soyo bị hải quân bắt sau đó còn có thể còn sống hay không. Cùng Soyo đánh một trận xong, mắt ưng phát hiện kiếm đạo của mình lại có chút tiến hóa. Cho nên hắn là thật cực kỳ hy vọng vẫn có thể có cùng Soyo đấu cơ hội. Tốt, cuối cùng, mắt ưng vẫn là gật đầu đồng ý Soyo yêu cầu. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất hay là hắn thấy Soyo ánh mắt tràn đầy tự tin. Căn bản không có vẻ tuyệt vọng. Cho nên hắn cảm thấy Soyo khả năng có bài tẩy gì để hắn không bị chết ở trong tay hải quân. Ở mắt ưng cùng Hancock ánh mắt 360 phía dưới, Soyo cứ như vậy bị hải quân mang theo quân hạm. Ở Soyo bị hải quân mang rời khỏi sau đó, cũng chỉ còn lại có Hancock cùng mắt ưng. Mắt ưng nhìn một cái sau đó liền chuẩn bị ly khai. Nhưng là Hancock chợt gọi hắn lại. Mắt ưng. Nghe được Hancock thanh âm, mắt ưng dừng bước. Đối với Hancock, hắn không có nửa điểm hứng thú. Nhưng hắn cũng không phải minh bạch vì sao Hancock sẽ để cho ở hắn. Mắt ưng hỏi. Có việc. Hancock nói ra. Soyo kaka để cho ta mang cho ngươi nói mấy câu. Mắt ưng không hiểu hỏi. Vậy hắn vì sao mới vừa không nói? Hancock nói. Bởi vì không thể để cho hải quân nghe được. Mắt ưng gật đầu. Soyo mặc dù bị hải quân bắt lại, cũng là bởi vì cùng hắn tiến hành rồi quyết đấu. Cho nên trong lòng hắn tự nhiên có chút hổ thẹn. Soyo nếu là có yêu cầu gì lời nói, hắn cũng sẽ tận lực bằng lòng. Nói đi. Hancock nói ra. Soyo kaka nói. Hắn sẽ bị hải quân nhốt tại biển sâu đại ngục giam Impel Down trong. Thế nhưng hắn lo lắng hải quân sẽ âm thầm đối với hắn hạ sát thủ. Cho nên muốn mời bảo hộ hắn. Mắt ưng cau mày nói. Ta làm sao bảo hộ hắn? Hancock nói ra. Ta không biết. Soyo kaka nói chỉ là để cho ngươi định kỳ đi Impel Down thấy hắn. Nếu như hải quân không cho, người ngay lập tức sẽ đem tin tức này nói cho dâu trắng đoàn hải tặc. Nghe xong Hancock lời nói, mắt ưng nhất thời liền hiểu Soyo ý tứ. Hắn cùng hải quân là minh hữu quan hệ. Miễn là hắn yêu cầu, liền có cơ hội tiến nhập Impel Down. Chỉ là hắn không phải minh bạch. Soyo tại sao phải khẳng định như vậy chính mình cũng sẽ bị nhốt vào Impel Down? Hơn nữa, vì sao liền bằng lòng định hải quân sẽ âm thầm xuống tay với hắn? Nếu để hắn thông chi bạch đồ tử hải tặc đoàn, vì sao không phải ngay lập tức sẽ thông báo? Ngược lại là phải đợi hắn đã xảy ra chuyện sau đó mới thông báo đâu? Các loại này tất cả cũng làm cho mắt ưng có chút lộng không phải minh bạch. Bất quá mắt ưng vẫn là gật đầu đáp. Ta biết rồi. Nói xong, mắt ưng liền xoay người ly khai. Cùng Soyo một trận chiến này, hắn chính là thụ ích lương đa. Cho nên hắn hiện tại cần tìm một cái an tĩnh địa phương. Một bên dưỡng thương, một bên tiêu hóa. Mắt ưng đi rồi. Hancock cũng là về tới băng hải tặc Kuza trên thuyền hải tặc. Đồng thời nghiêm lệnh băng hải tặc Kuza nhân đem hôm nay phát sinh tất cả nói ra. Hancock vốn là có lòng muốn nói cho dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Bởi vì nàng biết dâu trắng đoàn hải tặc một ngày đã biết tin tức này, nhất định sẽ đi nghĩ cách cứu viện Soyo. Thế nhưng Soyo không cho. Nàng cũng chỉ có thể dưng dưng bằng lòng. Soyo bị hải quân sau khi nắm được, bọn họ ngược lại là không có ngược đãi hắn. Ngoại trừ khảo hải lâu thạch xiềng xích ở ngoài, cũng không có cái gì những thứ khác động tác tiếp theo. Duy nhất đúng là Aokiji vẫn luôn đợi ở bên cạnh hắn. Hiển nhiên là không muốn cho Soyo bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Dù sao hắn chính là đã thấy rất nhiều Soyo mỗi bên chủng năng lực. Không thể không phòng. Uy, ta nói câu ra, ngươi có muốn hay không như thế nhìn chằm chằm vào ta à? Ngươi xem ta bây giờ còn có khí lực phản kháng sao? Chứng kiến Aokiji hai mắt vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình, Soyo cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Người anh em này làm sao giống như là với hắn nổi lên xung đột. Aokiji nhìn Soyo thật lâu, mới, chỉ có, mở miệng nói ra, chúng ta đều bị ngươi lừa. Soyo kinh ngạc hỏi, lừa, ta lừa các ngươi cái gì? Aokiji nói, phía trước uy hiếp của ngươi, nhưng là bây giờ nhìn một chút ngươi, liền bước đi đều hết sức khó khăn. Chắc là cùng mắt ưng trong quá trình chiến đấu bị nghiêm trọng tổn thương a. Soyo nở nụ cười, nói ra, cũng biết không thể gạt được ngươi. Không sai, ta hiện tại đừng nói là các ngươi. Tùy tiện tới một người bình thường cũng có thể đem ta đánh ngã. Ta tin tưởng ngươi phía trước hẳn là không phải nhìn không ra, mà là không có nói ra a. Soyo mới, chỉ có, không phải tin tưởng phía trước Aokiji không có nhìn ra hắn trạng thái. Nếu như những người khác, hắn vẫn có thể lừa gạt được. Nhưng là Aokiji làm hải quân đại tướng, lại dựa vào là hắn như vậy gần, làm sao có thể không nhìn ra. Thế nhưng Aokiji cũng không nói gì. Soyo tự nhiên cũng sẽ không tự bạo lộ ra. Ta rất kỳ quái, ngươi vì sao không có vạch trần ta đây? Aokiji nói ra, tại sao muốn vạch trần ngươi? Vạch trần ngươi lại có chỗ tốt gì? Một cái băng hải tặc Kuza sao? Chúng ta vốn là không có đem băng hải tặc Kuza tiêu diệt ý tứ. Điều kiện của ngươi cũng tránh hảo phù hợp ý tưởng của chúng ta. Không bằng dứt khoát thành toàn ngươi. Tối thiểu ngươi sẽ không thực sự liều mạng một lần. Soyo cười nói. Xem ra là ta uổng công vô ích. Bất quá quên đi. Cũng không thể gọi là. Ngươi không lo lắng sao? Aokiji hỏi. Soyo nói. Lo lắng cái gì? Lo lắng các ngươi hải quân sẽ giết ta. Coi như hết. Trước không nói các ngươi muốn giết ta. Cũng sớm đã động thủ. Huống chi. Các ngươi cũng không dám giết ta. Aokiji trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Hỏi. Ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Soyo nhàn nhạt cười. Nói. Nếu như ngay cả điểm ấy tự tin cũng không có, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng như vậy đã bị các ngươi bắt ở sao? Được rồi, ta hiện tại cũng không muốn nhiều lời. Ngược lại ngươi cũng không làm chủ được. Hay là chờ về tới các ngươi hải quân tổng bộ, gặp được Sengoku sau đó, trở lại thương lượng xử trí ta như thế nào a? Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Không ngại, an bài cho ta một cái khá một chút gian phòng. Ta sẽ không chạy. Soyo cười đối với Aokiji nói rằng. Không chút nào làm tù nhân nên có thái độ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.